hắn thường thiện phạt ác, mặt mũi của hắn liền phản ánh cái tốt cái xấu của thánh cung. Cũng vì nguyên nhân này, sau cái ngày Long Tôn giả từ từ biến mất khỏi tầm mắt mọi người, uy danh của thánh cung cũng xuống dốc không phanh. Về sau xuất hiện các tôn giả thay thế Thiên Long Tôn giả tham gia các nghi thức trọng đại, nhưng hạng người như Hoàng Long Tôn giả, Huyền Long Tôn giả, Địa Long Tôn giả làm sao có thể so sánh cùng Thiên Long Tôn giả phong hoa tuyệt đại, lại có tấm lòng Bồ Tát của bọn họ. Vân lão gia mở to mắt nhìn cháu rể mình, trên khuôn mặt già nua dày dạn gió sương hé ra thần sắc sùng bái cuồng nhiệt. Hắn thế nhưng là Thiên Long Tôn giả mọi người ngưỡng mộ ngày đó a. Đáng tiếc thân phận cùng địa vị của hắn cao, ngay cả hoàng đế Nam Hy quốc cũng phải xa xa đứng chờ đón, càng miễn bàn Vân lão gia, cho nên mỗi lần cũng chỉ xa xa nhìn lại, không thấy rõ được mặt hắn, nhưng chỉ một cái thoáng nhìn qua thôi, vẻ thánh khiết tốt đẹp kia chính là hình tượng thật sâu khắc trong đầu hắn. Lại nói Long Thiên Tuyệt hiện tại tà mị và thành thục so với thanh thuần chính nghĩa năm đó của Thiên Long Tôn giả, đúng là thay đổi nhiều lắm, không phải không tốt, nhưng khí chất hai người khác xa nhau, biến hóa quá nhiều, vì vậy đánh chết hắn cũng sẽ không liên tưởng được đến Long Thiên Tuyệt cùng Thiên Long Tôn giả là một. Hiện tại nhân Vân Khê nhắc tới như vậy, hắn mới cẩn thận nhìn Long Thiên Tuyệt lần nữa, không nhìn thì thôi, càng nhìn lại càng giống, đúng vậy, càng lúc càng giống. Tâm tình sùng bái của hắn tựa như nước sông cuồn cuộn, chảy dài không dứt. Khụ khụ, lão đầu tử thu hồi nước miếng của ngươi, sắp nhỏ vào thức ăn rồi. Vân lão phu nhân không chịu được sự thất thố của hắn, dùng sức kéo hắn, hài hước nhắc nhở. Vân lão gia đột nhiên hoàn hồn, thật thà ngây ngô nâng tay lau miệng, lau một cái mới biết mình bị chơi xỏ. Làm gì có nước miếng gì, rõ ràng là lão bà tử cố ý lừa hắn. Hai tròng mắt dùng sức trừng lên, hắn mở miệng nói. Không thể tưởng tượng được Thiên Tuyệt chính là Thiên Long Tôn giả ngày xưa, thật sự rất không tưởng tượng nổi, vậy vì sao sau đó ngươi lại rời khỏi Thánh Cung? Lại vì cái gì mà mai danh ẩn tích? Ta nhớ lúc ấy mọi người đồn nhau nói Thiên Long Tôn giả trộm bảo vật của Thánh Cung, hơn nữa ra tay giết đệ tử Thánh Cung, cung chủ Thánh Cung tức giận mới trục xuất khỏi Thánh Cung. Thật sự có chuyện như vậy sao? Long Thiên Tuyệt nhợt nhạt câu khóe môi, cười khổ nói. Ngày đó ta phát hiện sự phụ của ta, cũng là cung chủ thánh cung bí mật nuôi dưỡng thi khôi con rối xác chết, hắn đem người chết chất đống ở một chỗ, sau đó dùng một loại bí pháp, làm toàn bộ bọn họ sống dậy, biến bọn họ trở thành con rối không có linh hồn, rồi điều khiển bọn họ chém giết lẫn nhau, mục đích chính là để bọn họ sau này trở thành công cụ giúp hắn xưng bá thiên hạ. Hành vi như thế thật làm người khác sợ hãi. Ta sau khi phát hiện bí mật này muốn chạy trốn bị hắn phát hiện. Hắn vừa uy hiếp vừa thuyết phục ta gia nhập hãng ngũ của hắn, cùng hắn điều khiển thi khôi thu phục thiên hạ. Ta không đáp ứng, cho nên hắn mới toàn lực đuổi giết ta. Lúc ấy ta bị trọng thương, thiếu chút nữa bị hắn giết ở thánh cung. Sau may mắn đào thoát, cung chủ giận tím mặt liền ném rất nhiều tội danh lên đầu ta, phát lệnh. Góc truyện audio.com, đuổi tận giết tuyệt làm cho ta ở ngạo thiên đại lục không còn chỗ dung thân. Bởi vậy mới có những lời đồn đãi kia trên giang hồ. Hắn dừng một chút, ánh mắt chứa vài phần ảm đạm, tiếp tục nói. Hiện tại nếu Tiểu Mặc đi thánh cung, khuôn mặt của hắn giống ta như vậy, ta lo lắng một vài trưởng lão trong thánh cung nếu nhìn thấy hắn, nhất định sẽ nghĩ đến hắn là nhi tử của Long Thiên Tuyệt ta. Cung chủ tính tình âm lãnh, thủ đoạn tàn nhẫn, chuyện gì cũng có thể làm. Hơn nữa sau khi biết được quan hệ của ta và Tiểu Mặc, ta sợ hắn sẽ trả thù lên người Tiểu Mặc, thậm chí mang hắn uy hiếp ta. Nếu là cái sau, còn tốt một chút, ít nhất trước mắt hắn sẽ không tổn thương tính mạng Tiểu Mặc, nhưng nếu là cái trước thì... Hắn không có nói thêm gì nữa, bởi vì hắn thấy sắc mặt Vân Khê trắng bệch. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh băng của nàng, yên lặng trấn an. Nàng lo lắng an nguy của Tiểu Mặc, hắn là cha đương nhiên cũng lo lắng, nhưng giờ khắc này hắn tuyệt đối không thể rối loạn, hắn là người đứng đầu một nhà, nếu ngay cả hắn cũng mất lý trí thì sự tình sẽ ngày càng khó khăn. Già trẻ Vân gia nghe chân tướng sự việc như vậy, vô cùng kinh ngạc đồng thời cũng lo lắng vạn phần. Thánh cung không ngờ lại là nơi quỷ quái như vậy, ông nội nó chứ, nếu Tiểu Mặc thật sự gặp nguy hiểm, lão tử ta đây sẽ mang quân đội Vân gia đánh tới, cho dù là tất cả liều mạng, cũng nhất định phải cứu Tiểu Mặc ra. Vân lão gia sôi lên phong thái quân nhân, vẻ mặt hùng hồn giống như phất phất tay áo sẽ xung phong ra trận. Vân lão phu nhân cũng không kém cạnh cả ta nữa. Tiểu Mặc là cục cưng bảo bối của nhà chúng ta, bà già ta cho dù khiêng long đầu quải trượng cũng muốn cùng người thánh cung liều mạng. Bà nội, ra chiến trường là chuyện của nam nhân chúng ta, hơn nữa nam nhân của Vân gia đều đang ở đây, làm sao có thể để bà nội người đi liều mạng. Vân Thanh nói, Khê Nhi, người yên tâm, chuyện cứu Tiểu Mặc chúng ta cũng sẽ tận tâm tận lực. Nhìn Vân Khê bộ dáng thất thần, hắn không khỏi đau lòng, lên tiếng an ủi. vì chuyện của hắn và Mẫn Mẫn, vợ chồng bọn họ đã tốn không ít công sức. Hiện tại đến phiên vợ chồng bọn họ gặp chuyện, hắn đương nhiên sẽ bất chấp gian nguy toàn lực ứng phó, đây mới là chuyện thân nhân chân chính phải làm. Đúng vậy à, Khê Nhi, ngươi đừng quá lo lắng, chúng ta người một nhà sẽ luôn đứng chung một chỗ. Tư Đồ Mẫn Mẫn ấm giọng phụ họa nói, hoàn toàn đem mình là thành viên Vân gia. Vân Khê ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt an ủi của hai người, nàng chân chân thật thật gật gật đầu, nhưng thế nào cũng cười không được. Vân phu nhân vẻ mặt lo âu, hé miệng nói, nhiều người sức lớn, vì bảo đảm an toàn của Tiểu Mặc ta nghĩ muốn trở về Dung gia một chuyến, cầu xin cha ta ra tay cùng nhau cứu Tiểu Mặc. Nói cho cùng Tiểu Mặc cũng là cháu ngoại, hắn hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu. Vân Giật nghe vậy, sắc mặt căng thẳng, vững vàng cầm tay nàng, giống như hạ quyết tâm thật lớn nói. Phu nhân, ta cùng nàng đi Dung gia. Những năm gần đây thật khổ cho nàng, vì ta, nàng cùng Dung gia đoạn tuyệt quan hệ. Bây giờ là lúc hòa giải ân oán giữa hai nhà chúng ta, ta không thể mãi để nàng cùng Dung gia bất phân lui tới, cha con mãi như người dưng được. Thật sự, Vân phu nhân trong cổ nghẹn ngào, thanh âm nồng đậm giọng mũi, tình cảm nhiều năm ẩn nhẫn bây giờ bộc phát. Nhiều năm như vậy cùng Dung gia đoạn tuyệt lui tới, cha con gần 20 năm không có gặp nhau, đã quá lâu. Góc truyện audio.com, quá lâu, nàng thật sự tưởng niệm người nhà. Vân Giật nắm tay nàng thật chặt, đáy mắt che giấu mấy phần áy náy, thay vào đó là kiên định cùng quyết tâm. Đương nhiên là thật, bất kể nhạc phụ đại nhân nhục nhã, trách phạt như thế nào, đều sẽ do một mình ta gánh chịu, ta tuyệt sẽ không để nàng một lần nữa phải đeo trên lưng nhiều gánh nặng như vậy. Vân Khê nhìn thấy một nhà già trẻ đồng lòng nhiệt huyết như thế, trong lòng vô cùng cảm động, nhưng nàng cũng biết rõ, muốn đối phó Thánh Cung, chỉ bằng lực lượng của bọn họ là hoàn toàn không thế. Quân đội bình thường, chỉ có thể giữ gìn đất đai bảo vệ đất nước, còn cao thủ chân chính quyết đấu là dựa vào đội hình cao thủ cường đại thực sự. Cảm ơn mọi người, lời nói của nàng có chút tắc nghẹn, đây chính là người một nhà, lúc hoạn nạn mới thấy rõ chân tình, mặc dù bọn họ chỉ có thể góp vào tác dụng rất nhỏ, nhưng tâm nàng vẫn lĩnh hội được. Có lẽ là nàng quá khẩn trương, quan tâm quá sẽ bị loạn, Tiểu Mặc cuối cùng có đi Thánh Cung hay không, có bị nguy hiểm hay không, nàng căn bản không biết. Chỉ nghe qua tin tức lòng nàng đã rối loạn, cho nên mới bắt đầu nghĩ lung tung. Là ta quá sốt ruột, quá quan tâm an nguy của Tiểu Mặc nên tâm tình rối loạn, có lẽ mọi chuyện cũng không đến mức bết bát như chúng ta tưởng tượng. Ít nhất còn có Độc Cô Mưu ở bên người bảo vệ Tiểu Mặc, có chuyện gì, hắn có thể truyền tin về. Chúng ta hay là chờ mọi chuyện rõ ràng đã rồi hãy an bài cụ thể cũng không muộn. Vân Khê hít một hơi thật sâu, từ từ lấy lại bình tĩnh, vừa rồi sở dĩ loạn, đó là phản ứng một người mẹ nên có, bây giờ nàng một lần nữa khôi phục bình tĩnh thường ngày, đó mới là phong thái Vân Khê nàng vốn có. Ông nội, bà nội, cha, mẫu thân, sáng mai ta cùng Thiên Tuyệt sẽ rời khỏi Lăng Thiên. Cùng, đi Đông Lăng Quốc trước, đến đó, chúng ta vừa có thể thăm dò tin tức của Tiểu Mặc, vừa tham gia lễ sắc phong của Hách Liên gia tộc. Nhưng nếu Tiểu Mặc thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, có lẽ còn không có cách nào chống lại thế lực Thánh Cung, chỉ có mượn thực lực của thập đại gia tộc đối phó Thánh Cung, mới là kế sách tốt nhất. Mọi người trước hết trở về Nam Hy Quốc chờ tin. Tức của chúng ta, nhưng nếu thật sự cần, ta sẽ báo tin cho mọi người. Được, ông nội sau khi trở về, sẽ chỉnh đốn binh mã, tùy thời chờ lệnh. Thách lão tử, lão cũng không tin Thánh Cung kia có ba đầu sáu tay, ta xuất ra mấy chục vạn đại quân từ phía sau đánh lén, chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước miếng, cũng đủ để người Thánh Cung chết mấy lần. Vân lão gia nói cùn mà lại không cùn, người Thánh Cung kia thực lực có lẽ rất cường đại, nhưng cường đại đến đâu cũng không thể một người chống lại hết một biển người. Vài chục vạn đại quân đánh lén đến, sợ là có thể đem toàn bộ thánh đảo cắn nuốt, chỉ là như vậy thương vong sẽ rất nặng nề. Vân Thanh nhẹ nhàng khoan khoái cười một tiếng, nói. Ông nội nói lời này không tệ chút nào, chúng ta cái khác không có, nhưng được nhất chính là đông người. Khê Nhi cứ việc yên tâm, Tiểu Mặc nhất định sẽ không có chuyện gì. Vân Khê nghe lão gia tử miêu tả sinh động y thật như thế, không nhịn được phì cười ra tiếng, trong lòng ít đi một phần sầu lo, thay vào đó là ôn nhu cùng cảm động. Tốt lắm, ta ở đây cảm tạ mọi người trước, Vân lão gia tử râu mép vểnh lên, trợn mắt nói. Đứa nhỏ này, đều là người một nhà, khách khí cái gì? Góc truyện audio.com, nếu ngươi còn cảm ơn tới cảm ơn lui nữa, lão già ta đây sẽ mất hứng đó nha. Vân Khê hé miệng mỉm cười. Khê Nhi, mẫu thân ngày mai sẽ cùng cha ngươi lên đường đến tìm ông ngoại ngươi. Dung gia cho dù nói thế nào, cũng là một trong thập đại gia tộc thế lực hùng hậu, cao thủ nhiều như mây. Nếu ông ngoại ngươi chịu ra tay tương trợ, thì sẽ tăng thêm vài phần thắng, Vân phu nhân nói. Vân Khê mặt mày khẽ sụp xuống, lắc đầu nói. Mẫu thân, người cũng ông ngoại đã sớm đoạn tuyệt quan hệ cha con, nếu lần này trở về cầu viện hắn, ta sợ hắn sẽ nhân cơ hội gây khó dễ người và cha. Vì Tiểu Mặc, để hai người chịu nhục như vậy, ta không đồng ý. Hơn nữa ta cùng biểu ca giao tình không tệ, hắn cũng rất yêu quý Tiểu Mặc. Nếu thật sự có cần thì ta sẽ tự mở miệng cầu hắn giúp, tin là hắn sẽ không từ chối. Vân phu nhân thở dài một tiếng, trên khuôn mặt ôn nhu hiện lên nhàn nhạt u buồn. Ta rời nhà cũng đã 20 năm, cũng nên trở về xem một chút. Khê Nhi, chuyện này giao cho ta cùng mẹ ngươi đi làm đi. Bất kể có thành công hay không, cũng coi như là dốc một phần tâm huyết. Quan trọng nhất là cha Mặc nợ mẹ ngươi nhiều lắm, bây giờ cũng đã đến lúc bồi thường cho nàng. Vân giật vỗ về vai Vân phu nhân, ôn nhu an ủi. Vân Khê thấy cha mẹ ân ái như thế, cũng không còn lời nào để nói, cha đích thực mắc nợ mẹ rất nhiều. Vì hắn, mẹ cùng Dung gia đoạn tuyệt quan hệ, 20 năm cha con chưa từng gặp lại nhau, mà hắn thì sao, hắn ngược lại, cư nhiên nửa đường cưới thêm một nhị phu nhân vào cửa, sau lại gây ra một đống chuyện hỗn loạn, hại chết nữ nhi duy nhất của bọn họ Vân Khê. Hắn đúng là nên bồi thường mẹ thật tốt, mặc dù thật sự phải chịu Dung gia làm nhục cũng là theo lý thường nên làm. Trải qua một phen thảo luận xong, mỗi người đều việc riêng được phân công của mình, cùng nhau lục tục trở về sửa sang lại hành lý. Cách chương.